Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, ẩn hôn. Thẩm Tâm Duệ gác điện thoại kia một khắc rất thống khoái. Ngay sau đó lại không yên đứng lên. Cựu cựu không sẽ tức giận đi. Muốn thực sinh khí sẽ không đem chính mình thế nào đi. Hẳn là không thể nào. Mẫu thân có cữu, hắn cho dù không đối chính mình hảo, cũng tất nhiên sẽ không hại chính mình. Ân. Liền là như thế này. Thẩm Tiêu Nhiên sau khi trở về cũng không có đem Phương Triều Hiên âm mưu nói cho Mộ Thanh Nghiên, chỉ nói cho nàng Phó Cẩn Mai ra sự. Mộ Thanh Nghiên thật không ngờ còn có như vậy ẩn tình ách nhiên thất tiếu. Đây là so với ta tiểu cựu cựu cùng bà ngoại còn lợi hại chút. Đáng tiếc, này không phải ngươi thân bà ngoại, thân tiểu cữu, ngươi không tốt ra mặt giáo huấn, riêng về dưới giáo huấn là có thể. Nhưng là phiêu lưu quá lớn, làm không tốt hội đem Phó Cẩn Mai đắc tội tử, rước lấy vô cùng phiên toái, vẫn là nhường chính bọn họ loạn tốt lắm. Mani nghiêm cẩn nói, Phó Cẩn Mai gặp được loại tình huống này, chỉ cần nàng lấy định chủ ý, nàng nhà mẹ đẻ nhân căn bản không thể đem nàng thế nào. Nàng luôn luôn lo sợ nàng nương lão tử thật sự hội tìm chết. Nhưng, nàng nương lão tử thật sự hội tìm chết sao? Căn bản không có khả năng, nàng nương lão tử ngày lại không khó chịu, làm sao có thể tìm chết. Thẩm Tâm Duệ cũng là ý nghĩ như vậy. Ba ba hiện tại đã biết đến rồi bọn họ xấu lắm lừa tiền chuyện. Hắn về sau khẳng định hội thu hồi Phó Cẩn Mai kinh tế quyền. Chờ nàng không có tiền, nàng nhà mẹ đẻ mẹ trò khôi hài tự nhiên hội vạch trần. Mộ Thanh Nghiên cười hòa cùng. Là. Không sợ ngươi khóc than, chỉ sợ ngươi thực cùng, cuối cùng hơn 20 thiên. 25 tháng 8, hào thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên rốt cuộc lấy đến chính trị chỗ kết hôn thư giới thiệu. Này biểu thị hắn có thể cùng Mộ Thanh Nghiên đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Mặc dù ở Mộ Thanh Nghiên yêu cầu hạ, nhưng hắn vẫn là thật cao hứng. Hướng thượng cấp xin phép bọn họ đem ẩn hôn sau. Thẩm Tiêu Nhiên muốn tới 3 ngày nghỉ kết hôn, lấy đến thư giới thiệu làm trễ. Hắn không có tức khắc đem tin vui nói cho Mộ Thanh Nghiên, mà là sáng sớm hôm sau ở nàng mở to mắt sau. Bảo bối, chúng ta hôm nay đi kết hôn. Mộ Thanh Nghiên vừa nghe liền minh bạch. Kinh hỉ không thôi, bộ đội qua thẩm, đối, ta tối hôm qua đem cái gì đều chuẩn bị tốt. Hôm nay chúng ta chỉ cần đi dân chính cục lĩnh chứng là được, ngươi tối hôm qua thế nào không nói. Với ta, cao hứng là cao hứng. Không ngại ngại Mộ Thanh Nghiên oán trách Thẩm Tiêu Nhiên. Ta sợ ngươi rất cao hứng ngủ không được. Ta tối hôm qua liền ngủ không ngon. Vậy ngươi hiện tại ngủ tiếp hội. Khẳng định là xin phép. Ngủ không được. Ta tưởng sớm một chút đi lĩnh chứng. Kia cũng được nhân ra đi làm a. Đúng vậy. Ta đây trước đồng hồ báo thức. Chúng ta 7 giờ rưỡi rời giường. Ngươi hôm nay không làm cơm. Chúng ta liền ở bên ngoài ăn. Hôn thú lĩnh cũng không cần đi không gặp không về. Chúng ta đi công ty đá quý lấy nhẫn tuyển trang sức. Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật là muốn đi lấy nhẫn cưới. Phía trước cho rằng muộn một chút tài năng kết hôn, cho nên định chế nhẫn đã muộn điểm. Money Mộ Thanh Nghiên như thế nào không biết tâm tư của hắn. Nhu thuật gật gật đầu. Về sau trong nhà sở hữu chuyện đều từ ngươi đương gia tác chủ. Đừng. Ta liền hôm nay một ngày ra. Còn lại thời gian tất cả đều ngươi định đoạt tốt. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý, không đổi ý, vĩnh viễn không đổi ý. Bọn họ tới dân chính cục khi vừa mới 8:20. Nhân viên công tác không có đi làm money dù là như thế. Muốn sớm một chút lấy đến hôn thú. Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là có tiếng cũng có miếng chờ ở văn phòng cửa. Hắn nói không nghĩ bị nhân dẫn đầu. Mộ Thanh Nghiên không kịp chê cười hắn, liền nhìn đến hai đôi người trẻ tuổi xếp hạng hắn mặt sau. Nàng ách nhiên thất tiếu, ngoan ngoãn đi qua bồi hắn. Thẩm Tiêu Nhiên gặp xếp hạng chính mình mặt sau hai đôi, niên kỷ bất quá 10 sao sao tuổi, không hiểu hối hận lúc trước không có đi cửa sau sớm một chút làm hôn thú. Càng nhiều cũng là thỏa mãn. Mặc kệ thế nào, bọn họ lập tức chính là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Nàng đem chân chân chính chính thuộc loại hắn, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến lưu tương đương. Hết chương.